Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, một lần nữa khiêu chiến. 5/5. Yaji siêu năng trao đổi là cao cấp siêu năng, cường độ cùng Thiên Vương cấp Gardevoir ngang nhau. Tại trong hệ thống, cao cấp phía trên còn có đỉnh cấp siêu năng tồn tại. Đó là chân chính đạt tới truyền thuyết cấp siêu năng. Bất quá bởi vì không có bao nhiêu tác dụng, cho đến bây giờ đều không có trao đổi. Dù sao, có được Sa Nại Đóa MS, hoàn toàn không thiếu siêu năng phương diện công kích cùng phòng ngự. Giờ khắc này, mặc dù Blanchett siêu năng rất nhỏ yếu, nhưng là nàng áo nghĩa liền là tăng lên đối phương đẳng cấp. Hệ thống xuất phẩm, tự nhiên là đạt đến cực hạn siêu năng. Dù là chỉ là gia trì như vậy một tia, cũng làm cho Yaji trong nháy mắt bước vào truyền thuyết cấp siêu năng lĩnh vực. Cái này một cái, hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân siêu năng hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Đem toàn bộ hội trường bảo hộ tính, co vào với bản thân. Đối mặt Superior Z hình thái siêu cấp kỹ năng, cũng có thể tam tam số không chống đỡ được. Dù sao, loại kia đại phạm vi công kích, hắn tự thân cần muốn bảo vệ phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Thật là khiến người ta đau đầu. Nguyên bản đối đỉnh cấp siêu năng vô dục vô cầu, nhưng lần này tốt, cảm nhận được cái này bay vọt, muốn quên cũng không quên được. Đại ca ca siêu năng thật mạnh, so mẫu thân siêu năng còn cường đại hơn mấy lần. Blanchett cảm thụ được không trung bao phủ kim sắc quang mang, cỗ lực lượng kia đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Yaji lắc đầu, bởi vì Blanchett hỗ trợ, tại đột phá bên trong nháy mắt phát ra, một lần nữa đem siêu có thể thu hồi. Kim quang lóng lánh đại hội trận lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hệ thống, cho ta trao đổi đỉnh cấp siêu năng lực. Người khác lực lượng cuối cùng không phải là của mình. Dù là có thể thông qua Blanchett đạt đến đỉnh cấp, hắn cũng sẽ không đi để ý. Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình lực lượng, mới thật sự là thuộc về mình. Lúc đầu lưu lại dự bị, về sau dùng làm trao đổi Salomon siêu cấp thạch, hiện tại trực tiếp không có, hóa thành một cỗ siêu năng tràn vào trong núi. Hệ thống nhắc nhở, bỏ ra tới 1000000 fan hâm mộ tơ giá trị, thu hoạch được đỉnh cấp siêu năng lực. Gian phòng đại môn bị gõ vang, Serena thanh âm truyền đến. Yaji, nhanh lên mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong. Không lên tiếng kêu gọi liền đi, thực sự quá phận. Thông qua yêu tinh khí tức, Serena chuẩn xác biết Yaji chỗ đi qua địa phương, cũng cảm nhận được hắn vị trí đại khái. Serena đi theo phía sau chính là As một đoàn người. AA tương đương môn trong nháy mắt tự động mở ra. Yaji cùng Blanchett an tĩnh ngồi yên ở đó uống trà, dáng vẻ hài hòa vô cùng. Bên cạnh ba cái Pokemon cũng dung hợp lại cùng nhau, vui vẻ thảo luận cái gì. Serena trong nháy mắt thu liễm tính tình, đối mặt bầu không khí như thế này thực sự không phát ra được lửa đến. Serena tới, đây là chúng ta mới bạn Blanchett. Yaji trực tiếp giới thiệu hai vị thiếu nữ biết nhau, mà phía sau As mấy người cũng đi đến. Nguyên lai like đại hội trận lầu 2 đều là loại này phòng sao. Xem so tài cũng rất thoải mái dễ chịu. Clemon bắt đầu nghiên cứu lên kiến trúc đến, đánh giá chung quanh. As trong mắt mang theo thần sắc kích động, nắm thật chặt hai tay. Yaji đại công, chúng ta tới một trận đối chiến a. Ta đã thành công câu được Phoebus, dựa vào sự giúp đỡ của ta đã thành công tiến hóa làm Milotic. Đến một trận Milotic ở giữa quyết đấu, ta đã chờ mong rất lâu. Một bên Bonnie trong nháy mắt ngăn lại As, trên mặt phi thường không cao hứng. As, hai ngày nữa liền là thi đấu biểu diễn. Hiện tại hẳn là đưa ánh mắt yên tâm thi đấu biểu diễn. Phía trên, không cần luôn Pokemon đối chiến. Pikachu, đứng ở một bên Pikachu cũng gật gật đầu, biểu thị tán đồng. As ngượng ngùng sờ lên cái ót, một mặt áy náy, như vậy phải không? Vậy bọn ta tranh tài kết thúc lại khiêu chiến tốt. Dù sao cũng không đến bao lâu. Yaji một mặt bất đắc dĩ, tại sao lại gặp được mấy tên này? Nguyên bản an tĩnh bầu không khí lập tức bị bọn hắn làm hỏng. Thật không rõ bọn hắn ở đâu tới nhiều như vậy hiếu kỳ cùng nhiệt huyết. Khiêu chiến sao? Nếu như là khiêu chiến lời nói, liền để ta tới a. Sally đứng dậy, lần trước nàng vừa mới học tập đối chiến không lâu, bại bởi Ash, lần này, nhất định phải hảo hảo thắng trở về, chứng minh tiến bộ của mình. Không có vấn đề, chúng ta liền dùng Milotic tuyệt chiến, để cho các ngươi nhìn xem cùng huấn luyện ra trung tu Milotic có bao nhiêu lợi hại. Ash đối với chiến đấu người đến không sợ, cao hứng đáp ứng xuống, cùng Milotic cùng một chỗ tu luyện. Hắn aura thế mà tiến triển cực nhanh, vượt xa khỏi trước kia cảnh giới. Không còn là gà mờ trình độ, mà là thế nhưng là làm dùng đến trợ chiến đấu. Một bên, Serena mang trên mặt mỉm cười, trong lòng đã lên cơn giận dữ. Vài phút không thấy, Yaji bên cạnh lại thêm một cái thanh thuần đáng yêu thiếu nữ. Thế nhưng là có Ash bọn hắn tại, Serena không thích ăn giấm, đành phải đem lửa giận toàn bộ đặt ở trên người đối phương. Nàng muốn thông qua chiến đấu chứng minh mình, thuận tiện phát tiết bất mãn trong lòng. Như vậy chúng ta bây giờ liền đi bên ngoài đi, tìm một cái rộng rãi đối chiến khu vực. Serena đứng dậy, chuẩn bị đi tìm đối chiến địa phương. Lúc này Blanchett nhẹ nhàng cười một tiếng. Serena tỉ tỉ, đại hội trận vốn chính là đối chiến khu vực A. Nơi này cũng không chỉ là dùng tới biểu diễn tiết mục. Pokemon đối chiến cũng là mọi người ưa thích quan sát tranh tài. Cho nên, hoàn toàn không cần đi ra tìm địa phương. Trực tiếp ngay ở chỗ này tốt. Không lát nữa có rất nhiều người quan chiến A. Mặc kệ là Serena vẫn là Ash, hoàn toàn sẽ không để ý có bao nhiêu người quan chiến. Đối với bọn hắn tới nói, càng nhiều người biểu hiện ngược lại sẽ càng thêm tốt. Vậy liền đi tới mặt đối chiến. Song phương đạt thành chung nhận thức, ngay ở chỗ này đến một trận Milotic quyết đấu. Đồng dạng Pokemon, khảo nghiệm liền là huấn luyện ra chỉ huy cùng Pokemon một. Bản thân thực lực, kỹ năng va chạm cùng huấn luyện ra trí tuệ rất là trọng yếu. Bất kể nói thế nào, có được áo nghĩa Ash cùng Milotic đồng tu. Tại đối chiến bên trong, Milotic khẳng định cũng tìm được aura tăng cường cùng trợ giúp. Cũng không biết Serena sẽ như thế nào đi đối mặt. Dù sao nàng cũng là có được áo nghĩa huấn luyện ra. Tại Mable nơi đó tu luyện lâu như vậy, tiến bộ cũng là phi thường lớn. Yaji cười nhạt một tiếng. Trận chiến đấu này tại không biết Ash phát huy như thế nào tình huống dưới, thật đúng là không thể dự liệu được kết quả. Đã mất đi Froggy, lại có được có thể linh chung Milotic, Ash thực lực hoàn toàn càng thêm mạnh a. Cái kia trên người aura ngay cả Yaji đều đã có thể cảm giác được rõ ràng. Từ lúc mới bắt đầu như có như không đến bây giờ tinh anh cấp tồn tại, đã có được lớn vô cùng tăng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.